Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, những lời này nói ra, trong lòng nàng đột nhiên một trận nhẹ nhõm. Bước chân của Mịch La đột nhiên dừng lại, nhưng không có quay đầu. Từ góc độ của nàng nhìn lại, bóng lưng của hắn thẳng tắp giống như ném lao vậy, nhưng khí chàng lại có chút quỷ dị. Qua thật lâu, hắn mới cất bước tiếp tục đi về phía trước nhưng Thủy Chung không nói một câu. Ngược lại Khánh Kỵ trước khi đi nhìn nàng thật sâu một cái, đột nhiên nói, Ninh Tiểu Nhàn, chúng ta sẽ còn gặp mặt lại. Trong lời nói này ám chỉ cùng tự tin, làm Mịch La tâm sự nặng nề cùng nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu không ngoài suy đoán, Khánh Kỵ lần này đi chính là tù nhân rồi, có lý do gì có thể lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng mỉm cười nói, nếu ngươi có thể tìm đường sống chạy trốn, ta có thể bắt ngươi. Một lần nữa, Khánh Kỵ hừ nhẹ một tiếng nói, chờ xem lúc ấy ai có thể bắt ai. Ở trên người nàng quét mắt qua lại một lần, trong ánh mắt hứng thú đậm đặc. Mịch La giơ tay lên đặt ở trên bả vai hắn, mở miệng nói, đại ca, đi thôi. Giọng nói có chút âm ách, hắn đè xuống suy nghĩ trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn hiểu rõ tính cách huynh trưởng này, đều đã thất bại thảm hại còn có thể làm hình dáng khinh cuồng như vậy, nói rõ hắn không có sợ hãi. Khánh Kỵ lúc này, lại còn có hậu chiêu gì? Đưa mắt nhìn đám người Mịch La rời đi, Ninh Tiểu Nhàn lại đem nhóm tiên phỉ được giải cứu ra kêu đến trước mặt nói mấy câu, lại đưa chút đan dược cho bọn họ. Bọn họ bị Văn Nhân Bác đuổi theo sau, hầu gái trong đội vừa bị bắt đi, nhốt cách những địa phương khác không xa. Ẩn vệ từ trong miệng tù binh hỏi ra chỗ giam giữ trên mặt. Đất Ninh Tiểu Nhàn liền muốn nhóm tiên phỉ đem hầu gái cứu ra cũng an trí lần nữa. Nàng với đám người kia có ân, nhóm giặc cướp cũng rối rít nhận lời xuống. Hai đội nhân mã vì vậy từ giã, hắc mã xa, xe ngựa đen, Mịch La khống chế tự nhiên không phải là ngựa phàm mà là bột ngư, dị thú trời sinh có khả năng đạp gió mà đi. Lực lượng sinh vật này rất lớn, tính khí nóng này, phi hành vừa nhanh lại ổn định nhưng mà Mịch La đã có thể sử dụng nó tới kéo xe có lẽ là thuần hóa tốt rồi. Mặc dù lấy tên giống như loại cá, nhưng trên thực tế bột ngư không có hình thái gì cố định, mấy con kéo xe này thường có bộ dáng phỏng theo thân thể tuấn mã, lại có cái đầu giống báo. Trên thân xe cũng khắc dấu mấy cái trận pháp, có khả năng lơ lửng, có thể giảm bớt lực, bột ngư vận chuyển càng thêm nhanh nhẹn, đáng nhắc chính là, xe này mái, hiên lại là song tiết, ở giữa dùng đồng xanh dày bản ngăn cách hai bên hành khách không gặp gỡ lẫn nhau. Cho nên nàng trước hết để cho người đem hai tên ẩn vệ trọng thương mang vào trong buồng xe cách vách lại phái một cái ẩn vệ đi đánh xe thay cho cơ ma đi vào phụng bồi mình, sau đó đem Đậu Nhị kêu tới hỏi chuyện. Nàng và Đậu Nhị trò chuyện chốc lát mới biết chi đội ngũ này của họ sở dĩ để lộ tin tức. Thật sự là bởi vì nguyên do xui xẻo, thủ lĩnh bọn họ chọn chúng huyện trấn cách Hô Liên Bộ là không xa, kết quả sau khi an trí thỏa đáng một tên nữ nô trong đó, vẫn không chống đỡ nổi dụ hoặc cùng người nhà đoàn tụ, vụng trộm đi về Hô Liên Bộ là kết quả ở nửa đường liền bị bắt trước rồi. Ban đầu Đậu Nhị định ra kế hoạch phân bốn đường xuất binh từ lý do an toàn cũng không để cho những nữ nô này nghe. Được cho nên Văn Nhân Bác cùng thủ hạ truy tung đến đấy cũng chỉ là một chi đội ngũ này của hắn mà thôi. Đúng lúc địa âm sứ của Ninh Tiểu Nhàn đưa tin đến, gặp phải Đậu Nhị bị bắt. Thư tín của nàng cũng liền rơi vào trong tay Văn Nhân Bác. Hắn biết được địa điểm hội hợp, vì vậy cũng liền thuận nước đẩy thuyền, xếp đặt cái bẫy dập cho nàng. Chẳng qua Đậu Nhị cũng nói cho nàng biết. Văn Nhân Bắc là thủ lĩnh cao nhất lần này của Minh Thủy Tông Thải Diễm Đoàn, lần này hắn bị giết sạch mà về, sau này thủ hạ tinh nhuệ bị giết hơn phân nửa, cho dù hắn một mình chạy trở về, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tập hợp được nhân thủ trở lại đuổi bắt. Sau khi nàng nghe xong, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng và Đậu Nhị vội vàng hành động theo kế hoạch mà Hồ Hỏa Nhi chế định, vốn cũng không chu toàn bí mật bay. Giờ nghĩ lại có thể cứu mấy cái nữ nô liền cứu mấy cái, chung quy là thành sự tại thiên. Đang khi nói chuyện, trên cửa xe vang lên tiếng cốc cốc nhẹ nhàng, sau đó là giọng nói của Công Thâu Chiêu vang lên, Ninh cô nương. Có thể gặp mặt hay không? Đậu Nhị biết điều mở cửa xe, sau khi hướng hắn thi lễ một cái liền cáo lui. Công Thâu Chiêu thản nhiên đi vào ngồi xuống, Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn suy nghĩ một chút phất tay đem Đồ Tẫn cũng gọi vào. Thật may là xe này cực kỳ rộng rãi, 4-5 người ngồi lên cũng dư sức. Công Thâu Chiêu không mở lời mà trước tiên phóng một cái kết giới. Đám người Ninh Tiểu Nhàn bất động thanh sắc nhìn hắn, không biết hắn có chuyện quan trọng gì muốn nói. Kết quả Công Thâu Chiêu hít một hơi thật sâu, mới nhìn về Ninh Tiểu Nhàn, trầm giọng nói, Ninh cô nương. Trường Thiên vẫn mạnh khỏe chứ, lời ra khỏi, miệng chính là trời long đất lở, Ninh Tiểu Nhàn còn có thể duy trì trên mặt thần sắc không thay đổi, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Tóm lại nàng nhớ Đồ Tẫn La to người này, Âm Cửu U, trong lòng đối với hắn sớm có phòng bị, giờ phút này nghe được cũng bất quá là cảm thấy da đầu tê dại, tâm tình kích động chỉ có chính mình mới biết. Sự tồn tại của thần ma ngục và Trường Thiên là bí mật sinh tồn trọng đại của nàng, quyết sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác biết, nếu là có người ngoài biết được nàng còn phải trăm phương ngàn kế diệt khẩu đấy. Nàng nhàn nhạt nói, Công Thâu đại nhân ở nói đùa sao? Cái gì Trường Thiên? Công Thâu Chiêu thở dài nói, lần trước ở trong ẩn lưu thấy Ninh cô nương, đã là chuyện hơn một tháng trước. Ta cũng tới Tây Bắc làm chút chuyện, trước khi xuất phát đã bái kiến lang gia, nghe hắn. Nói ngươi hướng tới Đại Kết Sơn nơi này. Theo lý thuyết trên người ngươi và tất cả mọi người ẩn lưu ở nơi này đều có ba xà lực cũng phải phát tác mới đúng, nhưng theo ta quan sát các ngươi lại không có một chút bộ dáng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, ngược lại thì rất tiêu dao. Ta trước kia đã chứng kiến người quá hạn không phản hồi ẩn lưu, không có một người nào mà không phải là thân thể xác xơ, giống như dã thú, sao có thể tự tại giống như các ngươi vậy. Cho nên, ngươi nhất định là nắm giữ biện pháp giải đi ba xà lực. Công Thâu Chiêu lại hít một hơi dài, ta không biết lang gia môn chủ vốn định dùng biện pháp gì để giải hết, nhưng biện pháp của hắn hiển nhiên xa không bằng ngươi. Cõi đời này không ai có thể so với ta hiểu rõ ba xà lực của Trường Thiên hơn, võ lực của lang gia tuy mạnh. Dù sao người đứng đầu không sống thọ, nếu không hắn nhất định có thể dễ dàng suy đoán ra sự thật này, muốn đồng thời thay nhiều người giải đi trói buộc như vậy, chỉ có một cách. Chính là Trường Thiên tự mình xuất thủ. Cho dù nàng đã hiểu hắn muốn nói là cái gì, thì suy đoán của Công Thâu Chiêu vẫn làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Huống chi hắn nói ra, người đứng đầu lang gia không sống thọ. Lời như vậy, theo nàng biết, lang gia môn chủ tồn tại hết thế hệ này đến thế hệ khác cũng hơn 2.000 năm, như vậy Công Thâu Chiêu rốt cuộc sống bao lâu? Hơn nữa hắn gọi thẳng tên Trường Thiên, mà không phải ba xà thần quân đại nhân. Nghĩ đến hắn đối với Trường Thiên hiểu rõ, liên tưởng đến Đồ Tẫn kêu lên ba chữ Âm Cửu U, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn đã có cảm giác lại vẫn muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đều đã, đoán được cần gì ta phải nói rõ. Công Thâu Chiêu cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, ta đã từng là phân thân của Âm Cửu U, sau đó tự ta thức tỉnh, vì vậy thoát ly khỏi khống chế của hắn. Tên ta bây giờ, gọi là Công Thâu Chiêu, ta cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là Công Thâu Chiêu, mặc dù nàng đoán đúng sự thật lại vẫn cảm thấy tâm linh lay động. Người trước mặt này chính là hóa thân mạnh nhất mà một vạn năm trước Âm Cửu U thả ra, cũng tức là người đã phản bội chân thân. Trong say nhất thời rơi vào trầm mặc, trên mặt của Cưu Ma cùng Đồ Tẫn cũng biến sắc, không biết phải lấy thái độ gì đối đãi người trước mặt. Người nọ là phân thân của Âm Cửu U, theo lý thuyết phải coi là cựu địch, nhưng hắn lại phản bội Âm Cửu U, đây coi như là cái gì? Địch nhân của địch nhân, sẽ không phải là đồng minh chứ? Qua một lúc lâu công. Thâu Chiêu mới nhẹ giọng quăng quả lựu đạn thứ hai, Trường Thiên Quân còn chưa từ trong thần ma ngục thoát ra sao? Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, thần sắc trên mặt biến ảo, qua thật lâu, đột nhiên cười nói, Công Thâu tiên sinh, Trường Thiên cho mời. Công Thâu Chiêu cười một tiếng, giống như là sớm biết sẽ như vậy vậy, nâng lên một cái tay áo. Ninh Tiểu Nhàn nắm tay áo của hắn, đem hắn mang vào thần ma ngục. Trường Thiên ngồi ngay ngắn ở trên hắc thạch tháp, tầm mắt hắn và Công Thâu Chiêu trên không trung giao hội, giống như là xuyên thấu qua thời không, thấy được trong mắt lẫn nhau tang thương cùng cảm khái. Hắn mặt vô biểu tình, mà Công Thâu Chiêu thì thần sắc biến ảo khó lường. Bọn họ mặt đối mặt nói chuyện với nhau giống như vậy, ít nhất cũng là 3 vạn năm trước. Trong 3 vạn năm này, lại xảy ra bao nhiêu chuyện? Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên. Có cảm giác giữa hai người này nhất định từng có thân mật khăng khít ăn ý, mà ngay cả tình cảm có với nhau đều đen tối khó hiểu, nàng lại giống như người ngoài, chen vào không lọt một chân. Dù sao ở bên trong sinh mạng mấy vạn năm dài dòng buồn chán của Trường Thiên, nàng chỉ chiếm ngắn ngủn không tới 4 năm. Chuyện cũ của hắn có bao nhiêu thì nàng khó có thể theo dõi. Hồi lâu Công Thâu Chiêu mới nhẹ giọng nói, ngươi vẫn khỏe chứ? Hắn tựa như cũng không biết mình lấy thân phận gì hỏi ra những lời này, là Âm Cửu U, hay là địch nhân của Âm Cửu U. Trường Thiên lôi kéo chói long tác trên người một cái, ngân tác phát ra âm thanh vắt chặt kẽo kẹt, nhìn tình cảnh ta như vậy, ngươi cảm thấy tốt sao? Trong giọng nói có đầy châm chọc, Công Thâu Chiêu thành khẩn nói, ta mặc dù có trí nhớ của hắn, nhưng ta không phải là hắn. Hơn nữa ta, nguyện giúp ngươi một tay. Ánh mắt của hắn để cho người ta rất dễ dàng tin tưởng hắn, Trường Thiên lại từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nhìn hắn trong chốc lát mới nói, Âm Cửu U đã sắp đem ngươi bức bách vào tuyệt cảnh rồi hả? Lúc này đến phiên Công Thâu Chiêu yên lặng không nói, Trường Thiên quay đầu đối với Ninh Tiểu Nhàn nói, hắn đã ở chỗ này rồi, nàng đi đem toàn bộ tù binh thu vào thần ma ngục. Ta và Công Thâu Chiêu còn có lời muốn nói. Hắn kêu người trước mắt này là Công Thâu Chiêu, mà không phải là hóa thân của Âm Cửu U, ánh mắt của Công Thâu Chiêu trầm ngưng, lộ ra rất là an ủi. Từ sau khi Mịch La cùng nhóm giặc cướp cũng từ giã, trong chuyến đi này chỉ có Công Thâu Chiêu là ngoại nhân. Hiện tại hắn cũng đã vào thần ma ngục, như vậy nàng liền có thể thoải mái đem tất cả tù binh cũng thu vào trong ngục không cần tỉ. Hiềm, những tù phạm này bao gồm đầu cự đại bạch hùng chảy máu sắp chết kia, nguyên anh kỳ tu sĩ đã sử dụng vô hung thuật cùng với văn nhân bác và thủ hạ của Khánh Kỵ. Xong xuôi những chuyện này, nàng cảm giác được tinh thần mệt mỏi. Dù sao cũng trọng thương chưa lành, huống chi ở trong thần ma ngục coi như là Âm Cửu U đích thân tới cũng quấy không ra sóng gió gì, vì vậy quay trở về trong Hắc Sa. Cửu Ma thấy sắc mặt nàng tiêu tụy, biết nàng cần nghỉ ngơi cho tốt, vì vậy lôi Đồ Tẫn đi ra ngoài. Sau khi dính gối đầu, Ninh Tiểu Nhàn cơ hồ là đảo mắt liền chìm vào giấc ngủ. An trí người bị thương cùng tù binh xong, nhóm ẩn vệ rốt cuộc bắt đầu chuyển phương hướng, chuẩn bị hướng Đại Tuyết Sơn xuất phát. Cách chương.